Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 494 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 494 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ngay khi mọi người còn đang bàng hoàng thất sắc trước sức mạnh kinh khủng của Diệp Viêm, thì lúc này một đám mây hình nấm khổng lồ đã nổ ra ngay trên vùng đất nơi có lăng mộ của chí tôn thần. Vô số khí châm ở trong thiên địa khuấy động không ngừng, tựa như cát bụi xoay chuyển. Những kẻ đang tập trung công sát hướng về phía Diệp Viêm lập tức toàn bộ đã bay ra ngoài trùng điệp mà ngã xuống đất siêu siêu vẹo vẹo. Con người thần thể vỡ nát, chết thảm tại chỗ. Một số người còn lại thì nôn ra máu tươi cũng đang thòi thóp. Ngay cả những cường giả mạnh mẽ như Long Phương lúc này cũng không thể chống cự nổi mà ngã nhào xuống đất, chật vật không thể đứng dậy. Trái lại, Diệp Viêm vẫn cứ đứng ở chỗ cũ, lông tóc không hề tổn hao. Những kẻ may mắn sống sót sau cuộc chiến vừa rồi chỉ biết đứng nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia trong tuyệt vọng, từng người một không nói nên lời. Diệp Viêm không tiếp tục nói nhảm nữa mà đi về phía những người còn sống. Hắn ta không phải là kẻ mềm lòng, thích buông tha cho người khác. Đắc tội với hắn đồng nghĩa với cái chết. Diệp Viêm bước từng bước tiến tới, đám người kinh hãi run lên bần bật. Cuối cùng có người không thể nhịn được nữa, cố hết sức đứng dậy, quỳ rạp xuống mặt đất, không ngừng dập đầu van xin. Diệp Viêm đại nhân, xin hãy tha mạng. Diệp Viêm đại nhân, xin hãy tha mạng cho tiểu nhân. Có người đứng lên dập đầu xin tha thứ, những người khác cũng ngay lập tức làm theo. Diệp Viêm đại nhân, chúng tôi có mắt không tròng, đã mạo phạm ngài, xin ngài hãy tha cho chúng tôi, tha cho chúng tôi một cơ hội. Ngày sau chúng tôi nhất định làm trâu làm ngựa, sông pha khói lửa cũng không tử nan, xin ngài hãy cho chúng tôi một con đường, thả chúng tôi đi đi. Đám đông không ngừng cúi xuống, dập đầu khóc lóc, cầu xin sự thương xót. Lúc này bọn họ đã triệt để sợ hãi đến cực điểm. Những người có mặt ở đây hôm nay hầu hết đều là cường giả có tiếng tăm trong Tịch Diệt vực, nhưng lúc này đây bọn họ lại chật vật đáng thương đến cực điểm. Long Phương ngước mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt một cách tuyệt vọng. Hắn ta có thể hiểu được, so với sự sống, tôn nghiêm hay bất cứ thứ gì khác đều không quan trọng. Hơn nữa, trước mặt bọn họ lại là một tiên nhân đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Cầu xin tha thứ một tiên nhân, dập đầu trước tiên nhân thì có cái gì phải mất mặt chứ? Thực tế, Long Phương cũng muốn cầu xin sự thương xót, nhưng hắn ta không thể. Bởi vì Càn Khôn Thiên Địa là một thế lực siêu bá chủ, có khả năng đối kháng với lục địa thần tiên. Nếu như hắn cúi đầu trước Diệp Viêm cũng đồng nghĩa với việc thiên địa Càn Khôn sẽ cúi đầu trước Diệp Viêm. Gia tộc thiên địa Càn Khôn chắc chắn sẽ không cho phép điều này xảy ra. Nếu như hắn ta làm điều này, tông môn chắc chắn sẽ đưa ra phán quyết để trừng phạt hắn. Thế nào, Long Phương đại nhân, vì sao ngài còn chưa quỳ xuống cầu xin? Diệp Viêm nhàn nhạt quét mắt nhìn Long Phương mở miệng hỏi. Sĩ có thể chết, nhưng không thể nhục. Diệp Viêm, ta phải chúc mừng ngươi đã bước vào lục địa thần tiên, trở thành tiên nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Tịch Diệt vực chúng ta. Nhưng nếu như ngươi muốn ta cúi đầu trước ngươi, vậy thì sẽ không thể nào đâu, trừ khi ngươi giết chết ta. Long Phương trầm giọng nói. Gan to đấy, quả là cũng có chút cốt khí. Được rồi, vậy thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng này đi. Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Long Phương cắn răng, âm thầm thôi động khí kình chuẩn bị tự bảo. Nhưng chỉ thấy Diệp Viêm đột nhiên phát động năng lượng phi thăng hướng về phía bên kia, vung tay lên. Tất cả những người đang cầu xin tha thứ, toàn bộ đều nổ tung, biến thành một lớp xương máu, chết một cách thảm thương. Hô hấp của những người còn lại đột nhiên siết chặt, khó có thể tin được. Phong cách của Diệp Viêm ta chính là chém tận giết tuyệt, không lưu lại hậu hoạn. Cầu xin tha thứ cũng là một con đường chết, ta sao có thể bỏ qua chứ? Trong khi đó, từ xưa đến nay, ta luôn coi thường những kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy. Cho nên bọn chúng chắc chắn sẽ phải chết. Còn các ngươi sẽ tốt hơn một chút. Mặc dù ta không để cho y thuật của tịch diệt vực có thể cứu sống các ngươi, nhưng ít nhất ta sẽ để cho các ngươi được chết một cách toàn thây, để cho các ngươi an nghỉ trong huyệt mộ. Diệp Viêm nhẹ nói, sau đó đi về phía những người còn lại. Thế nhân hoàn toàn bị sốc, hoàn toàn tức giận, nhưng bọn họ không thể làm gì được khác. Bởi vì suy cho cùng thì đây là một tiên nhân. Cường giả của Càn Khôn thiên địa đâu? Lòng Phương lau vết máu trên khóe miệng, thấp giọng gầm lên. Chúng tôi đang ở đây. Phía sau hắn, người của Càn Khôn thiên địa đồng thanh kêu lên. Cho dù có chết, cũng đừng để ô nhục danh phận của chúng ta. Hôm nay, chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, huyết chiến một lần. Cho dù ngày hôm nay có thịt nát xương tan, chúng ta cũng sẽ không để cho thanh danh của Càn Khôn thiên địa bị vấy bẩn, chịu ô nhục. Đồng tâm hiệp lực, huyết chiến một lần. Đám đông nhất tề hô lên, đồng thời cũng thôi động năng lượng cho cơ thể, muốn huyết chiến một trận cuối cùng. Thể chết đi theo phó đô chủ, thể chết đi theo phó đô chủ. Nhưng ngay khi đám đông nhất tề hô vang, Diệp Viêm chỉ vung tay lên, sau đó trầm giọng quát, thu lại. Ngay sau câu nói của Diệp Viêm, chỉ thoáng chốc, năng lượng mà mọi người vừa mới thôi động đều sụp đổ, khó có thể ngưng tụ lại một lần nữa. Diệp Viêm đã mạnh đến mức có thể nhẹ nhàng vung tay lên mà chấn vỡ được khí kình thôi động của tất cả bọn họ như vậy. Nếu như vậy thì bọn họ làm sao còn có cơ hội để chiến thắng đây, làm sao có cơ hội để chiến đấu. Long Phương nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi cái chết đến. Những người còn lại cũng đồng loạt dừng lại hành động. Không còn khí kình gia trì, bọn họ cũng chẳng khác phàm nhân là bao nhiêu. Vậy thì làm sao còn đủ khí lực để so sánh với tiên nhân chưa? Tiên nhân và phàm nhân khoảng cách như rãnh trời vậy, là vực sâu không thể vượt qua, bất khả chiến bại. Diệp Viêm chậm rãi vung tay lên, chuẩn bị giết chết những người này. Nhưng đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng ho dữ dội vang lên từ phía lăng mộ của Chí Tôn Thần. Có chuyện gì vậy? Diệp Viêm theo tiếng ho mà giật mình, nhưng chỉ thấy từ lối vào của huyệt mộ Chí Tôn Thần có một bóng người đang mặc bộ quần áo rách dưới tả tơi mà bỏ ra. Người đó chính là Phan Lâm. Người vẫn chưa chết sao? Diệp Viêm khá bất ngờ khi thấy Phan Lâm đang bước tới. Thiên Xu, Diên Dận và những người khác đang núp sau đám đông cũng đang run lên cầm cập, lúc này cũng hoàn toàn chấn động bất ngờ. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ lại vùi đầu vào nhau. Cho dù Phan Lâm không chết trong lăng mộ Chí Tôn Thần, thì lúc này cũng chắc chắn chết trong tay của Diệp Viêm. Chết ở đâu hay chết như thế nào thì cũng đều như nhau cả. Mọi người đều không thể thoát khỏi vận xui rồi này. Lúc này chỉ thấy Phan Lâm ho khan vài tiếng, sau đó cởi bỏ những mảnh vải vụn treo trên thân thể, chậm rãi đứng lên. Còn chưa giết được ngươi, làm sao ta có thể dễ dàng chết đi như vậy chứ? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Diệp Viêm, khàn giọng nói. Giết ta sao? Diệp Viêm khẽ giật mình, sau đó gật đầu cười nhẹ. Phan Lâm, ngươi quả nhiên là rất kiên cường, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một kẻ vô tri, tự cao tự đại. Giết ta sao? Ngươi dựa vào cái gì chứ? Phan Lâm không nói gì, ánh mắt quét qua hiện trường, lúc này chỉ thấy trên mặt đất toàn là xác chết. Máu đã chảy thành sông, bọn người Lôi Hồ sớm đã không thấy bóng dáng đâu nữa, không biết đã đi nơi nào rồi. Còn những người có mặt tại hiện trường hoặc là bị chết, hoặc bị thương nặng, không khí tràn ngập sức mạnh của sự thăng thiên thuần khiết. Đây là lực của lục địa thần tiên sao? Người đã tiến vào cảnh giới tiên nhân sao? Phan Lâm cau mày hỏi Diệp Viêm. Diệp Viêm nhẹ gật đầu, nâng lòng bàn tay lên. Chí Tôn giới đã cho ta cái nhìn sâu sắc chưa từng có, cho ta nhìn thấu ý nghĩa sâu xa của cảnh giới lục địa thần tiên. Ta dùng thực lực của những người này đi đến bước cuối cùng. Mọi người hoàn toàn bị sốc. Trong Chí Tôn giới quả nhiên là có tất cả sản nghiệp của Chí Tôn thần cổ đại. Thiên Xu dùng mình. Hiện tại Diệp Viêm có được cơ nghiệp này, hắn cũng là bất tử, nhất định phải bất khả chiến bại trong tịch diệt vực. Liệu tịch diệt vực có thể mở ra thời đại của Diệp Viêm hay không? Mọi người ngơ ngác nhìn hoặc cúi đầu lẩm bẩm. Phan Lâm khẽ cau mày nhưng rất nhanh liền thả lỏng. Nếu đã như vậy thì có lẽ ta sẽ khó giết chết người hơn. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Vậy thì bây giờ ngươi nên nghĩ xem làm thế nào để chạy thoát, hoặc là quỳ xuống để cầu xin lòng thương xót từ ta, Diệp Tiềm nói. Nhưng e rằng điều này là không cần thiết đâu. Phan Lâm lắc đầu. Ta nghĩ là cần thiết đó, Diệp Tiêm bình tĩnh nói, sau đó búng ngón tay. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ thăng thiên hóa thành sóng chấn động, xé nát mặt đất trước mặt, cuộn lên bụi đất, hùng hăng nện về phía Phan Lâm. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy Phan Lâm có một chút thay đổi. Phan Lâm lúc này, so với Phan Lâm trước kia, bất luận là khí tức hay là thần thái của Phan Lâm lúc này đều hoàn toàn khác biệt so với lúc trước khi còn ở trong mộ huyệt. Cho nên Diệp Viêm quyết định phải thăm dò y trước. Quả nhiên là đối diện với công kích dữ dội như vậy, Phan Lâm vẫn không hề sợ hãi, chỉ nhìn chằm chằm vào làn sóng chấn động. Ngay khi làn sóng kia tới gần Phan Lâm, Phan Lâm đột nhiên vung tay lên, tung quyền chặn lại làn sóng đang cuồn cuộn lao tới. Sóng xung kích ngay tại chỗ bảo tán, hóa thành những tia lửa điện bắn ra bốn phương tám hướng. Dưới tác động của năng lượng như vậy, đại địa bốn bề rạn nứt, thế nhân điên cuồng rung động. Đồng mục mờ to nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Thế mà có thể chống lại được, tiếp được, cản được rồi sao? Đây chính là thủ đoạn của tiên nhân, là cảnh giới lục địa thần tiên, là năng lượng phi thăng thuần túy nhất. Hắn sao có thể đỡ được chứ? Cái này, đây là chuyện không thể nào. Long Phương cứng họng nhìn chân chối. Lúc trước, ở trong lăng mộ của Chí Tôn Thần, ngoại nhân này đã bị Diệp Viêm đánh cho thê thảm. Tại sao lúc này lại có thể nhẹ nhõm tiếp được công kích như vậy của Diệp Viêm chứ? Thiền Xu cũng ngây ngốc. Theo lý mà nói, lúc này Diệp Viêm đã là tiên nhân, bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, thì thủ đoạn của hắn phải tăng lên, phải khó đối phó hơn đúng chứ? Vì sao ngoại nhân này lại có thể đón được một kích này, so với lúc trước nhẹ nhõm như vậy? Diên Dận sắc mặt khó coi, trong đầu lướt qua một loại khả năng. Đừng nói là người này ở bên trong thần mộ đã đạt được cơ duyên gì đó. Loại cơ duyên nào có thể so sánh với Chí Tôn giới chứ? Thiên Xu cắn răng hỏi. Diên Dận không lên tiếng. Thật vậy, Chí Tôn giới đã mang tính kế thừa trọn đời tối cao, là một vật thiêng hơn tất cả, là một bảo bối không có gì có thể so sánh được. Cho dù Phan Lâm có nhận được một số ân huệ nhỏ, có gặp một số cơ duyên, thì sao có thể so sánh với Chí Tôn giới đây? Tiếp được một kích này cũng không thể đại biểu cho bất cứ cái gì. Trong Chí Tôn thần mộ, người đã gặp được cơ duyên gì sao? Đã thu hoạch được cái gì rồi? Diệp Viêm khôi phục lại tinh thần, nhàn nhạt hỏi. Cái này không cần ta phải nói, người rất nhanh thì sẽ biết được thôi. Phan Lâm bình tĩnh đáp lại. Ta sẽ sớm tìm ra sao? Sẽ sớm biết sao? Diệp Viêm cau mày có vẻ như không hiểu lời Phan Lâm đang nói, nhưng hắn cũng hoàn toàn không có ý định suy nghĩ nhiều hơn. Bất luận ngươi đạt được cơ duyên gì, thì rất nhanh thôi, ta cũng sẽ chiếm lấy nó. Rất nhanh, bộ pháp của hắn tăng tốc vọt thẳng về phía Phan Lâm. Sức mạnh thăng thiên thuần túy và rộng lớn trực tiếp phóng ra, tạo thành một kết giới rộng lớn, toàn bộ bao trùm lấy vùng đất xung quanh. Kết giới này không hề tầm thường, nó trực tiếp chặn lại tất cả năng lượng trong khu vực xung quanh. Ngoại trừ sức mạnh thăng thiên, không có sức mạnh nào có thể sử dụng được trong kết giới này, ngay cả khí độc cũng không thể phát tán ở nơi đây. Không có sức mạnh thăng thiên thì tiến vào trong khu vực này, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là châu bò bị người khác tàn sát mà thôi. Thủ đoạn của tiên nhân, cảnh giới lục địa thần tiên chính là đáng sợ như vậy đó. Hóa Sơn, Diệp Viêm trầm giọng quát lên một tiếng, sau đó tung một quyền về thẳng hướng Phan Lâm. Phan Lâm lập tức né tránh, nắm đấm đập vào mặt đất. Mặt đất lập tức nứt toác ra, lộ ra những tảng đá bao quanh lăng mộ của Chí Tôn Thần. Những khu vực đó bị chấn động ép lại thành hình một ngọn núi lớn. Sóng chấn động kinh hoàng khiến những người xung quanh nổ tung, cơ thể vỡ nát, hóa thành xương máu. Mọi người vô cùng sợ hãi, chỉ có thể di chuyển ra phía ngoài kết giới, tìm chỗ mà lẩn trốn. Nhưng Diệp Viêm lúc này hoàn toàn không để ý tới bọn chúng nữa, mà chỉ tập trung công kích về phía Phan Lâm. Cứ như vậy, sau một hồi, hắn phát hiện ra tốc độ của Phan Lâm so với trước đó nhanh hơn rất nhiều, lại có chút không thể đuổi theo tiết tấu của hắn. Diệp Viêm lập tức hiểu ra, Phan Lâm tất nhiên cũng đã thu hoạch được cơ duyên ở trong Chí Tôn Thần Mộ. Và lại, hắn còn đem cơ duyên này triệt để thấu hiểu cặn kẽ. Khóa biển! Diệp Viêm trầm giọng quát lên, sau đó lại thúc giục khí kình. Năng lượng từ bốn phương tám hướng trực tiếp siết chặt lấy thân thể của Phan Lâm, khiến hắn khó lòng có thể cử động được. Phá tâm! Diệp Viêm lại trầm giọng quát, sau đó tung người áp sát về phía Phan Lâm. Tốc độ dữ dội thực sự làm cho khoảng không va chạm đến biến dạng. Với tốc độ này, đầu óc của Thế Nhân không thể theo kịp. Hắn tiến sát gần Phan Lâm, lòng bàn tay thô bạo thần bí nặng nề vỗ vào trái tim của Phan Lâm. Ngay lập tức, thân thể của Phan Lâm đập thẳng xuống dưới, cuối cùng thì đập mạnh xuống đất. Mặt đất lại một lần nữa hỗn loạn, giống như có một con thuyền trong cơn bão, rung chuyển dữ dội, khuấy động bụi mù trên không trung, khiến cho bầu trời trở nên tối tăm, mặt trời không còn ánh sáng. May mắn thay, Long Phương giết dẫn Thiên Xu và những người khác đã chạy thoát kịp thời, rời khỏi phạm vi chiến đấu. Tuy rằng vẫn bị ảnh hưởng bởi làn sóng chấn động kia, nhưng cũng không đến nỗi chịu ảnh hưởng quá nghiêm trọng mà tổn thương đến thân thể. Nhìn cảnh tượng thảm thương ở trung tâm của vụ nổ, Thế Nhân đều chết lặng, tê tái. Nếu họ vẫn ở trong khu vực đó, họ sẽ bị đập tan thành từng mảnh mất. Châu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Long Phương rung động nói, Phó Đô Chủ, nhân lúc ngoại nhân kia đang chiến đấu với Diệp Viêm, chúng ta mau chạy trốn đi. Chạy sao? Không thể nào, ngoại nhân kia sẽ không trụ được lâu đâu, chúng ta bị thương nặng sẽ không thể chạy được xa. Long Phương lắc đầu, vậy thì chúng ta cứ ở đây chờ chết thôi sao? Mọi người hoàn toàn tuyệt vọng, Long Phương không nói. Thực ra trong lòng hắn ta vẫn còn một tia hy vọng, đó là mong đợi Phan Lâm có thể đánh bại Diệp Viêm. Nhưng đây chỉ là hy vọng viển vông, không có khả năng hóa thành sự thật. Vì cơ bản nó không thực tế chút nào. Bởi vì suy cho cùng thì trong lịch sử của Tịch Diệt Vực có mấy người có thể thăng cấp thành tiên nhân bước vào cảnh giới lục địa thần tiên đây. Phàm nhân thí tiên nhân sao? Quả là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng vào lúc này hắn chỉ có thể hy vọng vào hư ảo đó mà thôi. Sau khi bụi đất tan đi, mọi người hướng mắt về phía trung tâm của trận chiến, nơi mặt đất đã hoàn toàn vỡ vụn. Chỉ thấy Phan Lâm vẫn nằm đó, hắn vẫn toàn thây sao? Mọi người kinh hô thốt lên, nếu đổi lại là bọn họ, chắc chắn lúc này đã thịt nát xương tan. Thân thể của người này quả nhiên là cường đại. Thực lực của hắn có lẽ đã vượt xa chúng ta, nếu như hắn đặt ở một địa phương khác thì chắc chắn cũng sẽ là một tồn tại không hề tầm thường. Nhưng thật đáng tiếc khi hắn lại gặp phải Diệp Viêm, một tồn tại còn quái dị và đáng sợ hơn hắn. Long Phương nói, khàn cả giọng, trong mắt hiện lên vẻ hối hận, tiếc nuối. Tuy nhiên, lúc này, giọng nói của mọi người đột nhiên biến mất, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Chỉ thấy mọi người trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn về trung tâm của cuộc chiến. Chỉ thấy người đàn ông đang nằm trên mặt đất, đột nhiên thân thể có chuyển động, sau đó từ từ đứng lên. Hắn ta vẫn chưa chết sao? Không thể, không thể nào, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Long Phương lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, không thể bình tĩnh được nữa. Phan Lâm không nói gì, làm sao có thể đứng lên đây? Điều đó có nghĩa là gì chứ? Chẳng lẽ với một đòn như vậy của tiên nhân, với một đòn của cảnh giới lục địa thần tiên, lại không thể khiến hắn bị trọng thương sao? Thể chất của hắn ta mạnh mẽ đến mức nào đây? Mọi người đều điên lên. Da đầu rung động, ngay cả Diệp Viêm cũng không giữ được bình tĩnh vào lúc này. Hắn chăm chú quan sát, nhìn chằm chằm vào bộ dạng của Phan Lâm, một hồi sau mới khàn giọng lên tiếng. Thân thể của ngươi là cái gì? Như tôi đã nói rồi, ngươi sẽ sớm biết về cơ duyên mà ta gặp phải. Ta cũng sẽ tuyên bố với ngươi một điều rằng cơ duyên này ngươi không thể chiếm đoạt được đâu. Phan Lâm vỗ ngực bình tĩnh nói, sắc mặt của Diệp Viêm lạnh lùng lại thôi động khí kình một lần nữa. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên mặt đỏ lên, vọt lên không trung, chủ động tấn công Diệp Viêm. Thần thể phàm nhân lại muốn thách đấu với thần minh sao? Giờ phút này, trong mắt của tất cả mọi người, Diệp Viêm đã là chân thần của thế giới, là bất khả chiến bại, là tiên nhân. Những người như vậy hoặc là tránh đi, hoặc là cúi đầu trước hắn ta. Những người có mặt tại hiện trường đều không còn sự lựa chọn nào khác. Không ai dám đối đầu cùng với tiên nhân, không ai dám đối nghịch với lục địa thần tiên. Nhưng ngoại nhân này lại có thể cuồng vọng lớn mật to gan đến như vậy, dám khiêu chiến với tiên nhân sao? Hơn nữa, không chỉ tiếp được những đòn tấn công điên cuồng của tiên nhân, còn chủ động đánh trả sao? Điên khùng, quả nhiên là điên khùng. Mọi người trợn to hai mắt, trong lòng run lên. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều khóa chặt trên thân thể của Phan Lâm. Tốc độ của Phan Lâm rất nhanh, một quyền này cũng coi như là 10 phần uy thế. Nhưng suy cho cùng thì tiên nhân sao có thể dễ dàng bị thách đấu đến như vậy. Nhưng quyền ảnh của Phan Lâm còn chưa kịp tới gần Diệp Viêm thì lúc này Diệp Viêm đã thuấn gì? Tự phụ. Có lẽ là bị động tác của Phan Lâm khiêu khích, Diệp Viêm bị dội một gáo nước lạnh, liền thôi động khí kình mà vung tay lên. Sức mạnh thăng thiên đột nhiên dâng trào, tấn công về phía hắn ta như một làn sóng quái dị. Thân thể của Phan Lâm va chạm với sức mạnh như sóng to gió lớn, tuy rằng hung hãn, nhưng sức mạnh của Diệp Viêm lại càng thêm kinh khủng, cả người bị phong tỏa. Bất kể có được cơ duyên nào, ngươi vẫn là phàm nhân trước mặt ta thôi. Ta sẽ hủy hoại ngươi, triệt để hủy hoại ngươi. Và điều đó cũng dễ như trở bàn tay thôi. Diệp Viêm nhàn nhạt nói, sau đó cách không mà tung ra một quyền. Khí kình lao nhanh như một bàn tay cực lớn, hùng hằng bao lấy Phan Lâm, sau đó đem hắn trùng điệp mà quăng về phía mặt đất. Đại địa chấn chiến, mặt đất lại một lần nữa bị Phan Lâm va chạm mà nứt vỡ. Nhưng mọi chuyện vẫn không chỉ dừng lại ở đó. Năng lượng quấn quanh Phan Lâm không có tiêu tan mà vẫn quấn lấy Phan Lâm, ném hắn lên không trung. Lúc này trên bầu trời tức hạ xuống mấy đạo sấm sét hùng hằng mà chém vào trên thân thể của Phan Lâm. Trong lúc nhất thời, lôi quang bắn ra bốn phương tám hướng, trực tiếp khiến cho tất cả những người có mặt tại hiện trường đều bị dọa sợ. Thiên hỏa, đốt! Diệp Viêm lại thi triển một thủ đoạn mới. Sức mạnh thăng thiên bao phủ lấy Phan Lâm, trực tiếp hóa thành ngọn lửa cuồng bạo điên cuồng thiêu đốt thân thể của hắn. Bầu trời đỏ rực bởi ngọn lửa bốc lên, nhiệt độ giữa trời và đất tăng lên vùn vụt. Đất liền bị giang khô, vạn vật khô héo chết chóc, hệt như cảnh tượng ngày tận thế đã đến. Máu của những người ở bên dưới lập tức bị hun khô, bốc khói. Những người có mặt tại hiện trường lúc này cũng như thể lạc vào sa mạc. Môi khô nứt nẻ, cơ thể đỏ bừng, kinh hãi nhìn ngọn lửa cuồng bạo trên thương khung. Thủ đoạn đáng sợ như vậy, há có thể không chết chứ? Ngoại nhân kia mặc dù cường hãn lại quá cuồng vọng, dám can đảm khiêu chiến với tiên nhân sao? Thật sự là không biết sống chết. Lần này có lẽ hắn đã hoàn toàn hối hận. Lục địa thần tiên, tiên nhân quả nhiên không phải là thứ mà người ta có thể tưởng tượng, có thể đối kháng. Thế nhân lúc này đều bị thủ đoạn của Diệp Viêm chấn nhiếp. Sau đợt tấn công này có thể toàn thây hay không lại vẫn là một câu hỏi. Long Phương đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Với thủ đoạn hung dữ như vậy, cường hãn như vậy, thì nhục thân của ngoại nhân kia có mạnh mẽ, có cường đại thì cũng đến thế nào đây? Người này hẳn là phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Long Phương thở dài, trong mắt đầy vẻ u ám. Theo hắn thấy, nếu như Phan Lâm có thể thắng thì vẫn có thể được sống. Nhưng nếu như Phan Lâm thua, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường lúc này chắc chắn sẽ phải chết, không thể nghi ngờ gì nữa. Chính là nó, chính là như vậy. Thôi, buông xuống thôi. Long Phương lắc đầu, chịu thua rồi, hắn từ bỏ rồi. Nhưng đúng lúc này, thế nhân bên cạnh liền kinh hô. Phó đô chủ, nhìn kìa. Có chuyện gì vậy? Long Phương sừng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt liền ngốc trệ. Lúc này, ở trên bầu trời, hỏa diễm ngập tràn cũng dần dần tiêu tán. Sau đó, một bóng người tỏa ra ánh sáng vàng xuất hiện trên bầu trời rộng lớn. Là Phan Lâm. Toàn thân hắn đã được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng dày đặc. Hỏa diễm hoàn toàn không thể làm hại hắn, không thể ảnh hưởng đến hắn. Điều này là không thể. Thế nhân hoàn toàn sững sờ đến hóa đá, ngay cả Diệp Viêm cũng không thể tin vào mắt mình. Người như vậy mà vẫn có thể bình yên vô sự sao? Hắn thấp giọng lẩm bẩm, lúc này trong đầu đã là trăm mối không thể lý giải. Hắn biết rõ thủ đoạn của mình đáng sợ như thế nào. Nói không ngoa, khi một đòn tấn công này của hắn có thể chấn động toàn bộ Tịch Diệt vực. Nhưng hiện tại đây, thủ đoạn đáng sợ như vậy cũng không thể giết được Phan Lâm. Không thể nào, điều này là không thể nào. Cho dù Phan Lâm có được cơ duyên thì cũng không thể vượt qua chính mình hiện tại. Diệp Viêm nhìn chằm chằm Phan Lâm, mơ hồ đoán được điều gì đó. Diệp Viêm, xem ra ngươi không thể báo thù cho Từ Long Thiên rồi, không thể giết ta được nữa. Phan Lâm đứng trên không trung, nhìn về phía tiên nhân trước mặt, nhẹ giọng nói. Phan Lâm, đừng có nói bậy ở đây, ngươi chỉ là đang muốn tạo áp lực cho ta bằng cách ra chiêu của ta mà thôi. Trên thực tế, cơ thể của ngươi đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, nếu cứ tiếp tục công kích, ngươi sẽ kiệt sức. Nhìn đi, thân thể của ngươi tuy rằng cường hãn nhưng không thể đả thương ta. Nếu như ta đoán không lầm, thì cơ duyên mà ngươi gặp được trong Chí Tôn Thần Mộ chỉ là thu hoạch được một thân thể cường đại mà thôi. Về thủ đoạn công sát thì cũng không có, cho nên bây giờ ngươi muốn giết ta, một tiên nhân trong cảnh giới lục địa thần tiên, vẫn là nói mơ giữa ban ngày. Bởi vậy có thể thấy được, ở trong mắt của ta, ngươi chẳng qua chỉ là một cái bia ngắm mà thôi, mặc dù cứng rắn nhưng không thể phản kích. Nếu đã như vậy thì ngươi có mạnh mẽ cũng để làm gì chứ? Diệp Viêm nhẹ giọng nói. Một bia ngắm sao? Chỉ là một quyền bia ngắm sao? Ánh mắt của Phan Lâm đột nhiên trở nên sắc bén. Ngươi chắc chứ? Diệp Viêm cau mày, nhưng hắn chỉ thấy Phan Lâm vung tay lên, toàn bộ hồng mông kim long trên người bay ra, xuyên vào tất cả các khớp xương trên người của hắn. Đã như vậy, Diệp Viêm, ngươi có muốn thử một chút thủ đoạn của ta hay không? Phan Lâm trầm giọng nói. Lời nói của Phan Lâm vừa rơi xuống đất khiến cho Diệp Viêm cảm thấy có chút áp lực. Hắn ta đã không cảm thấy áp lực như vậy trong nhiều năm qua. Mặc dù không biết Phan Lâm đã gặp được cơ duyên gì ở trong Chí Tôn Thần Mộ, nhưng xét về thân thể cường đại mà hắn có được hiện tại không phải là chuyện tầm thường. Nói không chừng tên này thật sự có sát chiêu. Diệp Viêm âm thầm để ý. Nhưng chỉ thấy lúc này Phan Lâm nâng hai lòng bàn tay lên, một cỗ khí tức màu vàng từ các khớp xương khắp người hắn phun trào, rồi nhanh chóng hội tụ về phía lòng bàn tay của Phan Lâm. Trong nháy mắt, một lòng bàn tay của hắn biến thành màu vàng kim. Sức mạnh này quá quen thuộc. Diệp Viêm khẽ mở to mắt. Bản thân hắn là một người rất cẩn thận. Cho dù hiện tại hắn đã là tiên nhân, đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng mọi chuyện đúng như Long Phương đã nói, nền tảng của hắn không ổn định, thực lực thăng thiên thuần túy trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn có thể khống chế được, trạng thái cũng không cao lắm. Cho nên, Diệp Viêm suy nghĩ một chút, trong lòng sinh ra thoái ý. Chư vị, mọi người hãy mau chóng rời khỏi nơi này đi. Lúc này, Phan Lâm trên bầu trời nhẹ giọng nói, nhưng mà hắn nói với đám người Long Phương đang ở bên dưới. Long Phương sững sờ nhìn về phía Phan Lâm. Lâm tiên sinh, ngài giúp chúng tôi rời đi sao? Long Phương kích động hỏi. Chiêu của tôi nhất định sẽ làm sụp đổ núi sông, kinh thiên động địa. Các ngươi ở lại đây chỉ tổ mất mạng thôi. Các ngươi hãy mau chóng rời khỏi nơi này đi. Có tôi ở đây, Diệp Viêm không thể hại được các ngươi đâu. Phan Lâm thở dài, mọi người nghe vậy thì đều rất xúc động, một số người không thể không lau nước mắt. Lúc trước, tôi đối với Lâm tiên sinh là cái gì, nhưng hiện tại Lâm tiên sinh đã lấy ân báo oán, nhân tâm như vậy, tôi không thể không cảm phục, quả thật là khiến cho bản thân tôi xấu hổ vô cùng. Lâm tiên sinh, đại ân đại đức của ngài, chúng tôi nhất định sẽ không bao giờ quên. Xin ngài chờ một chút, chờ chúng tôi rời đi, nhất định sẽ phái binh tới giúp ngài. Mong ngài hãy chờ đợi một chút. Lâm tiên sinh, chúng tôi đi trước, ngài hãy cố gắng lên, cố lên. Đám đông dùng mình bỏ đi. Bọn họ biết ở lại nơi này thì cũng không có tác dụng gì hết. Việc tốt nhất lúc này chính là khẩn trương rời đi, sau đó huy động người tới trợ trận. Trước mắt, không nói đến việc có thể cứu được Phan Lâm hay không, nhưng chắc chắn sẽ không để cho Diệp Viêm trốn thoát. Hiện tại, trong tay hắn có chí tôn giới, không thể để một vật như vậy ở trong tay một kẻ sát nhân như Diệp Viêm. Đám đông nhanh chóng rời đi. Diệp Viêm lúc này trợn tròn mắt nhìn sang, quả nhiên là một ý tốt để gây dựng nhân tâm. Coi như ta chiếu cố, những cường giả này đều chịu ơn của ngươi. Ngươi làm ra chuyện này là muốn đoàn kết bọn họ lại để đối phó với ta sao? Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Không sai, không riêng gì những người này, còn có những cường giả trên vực quyết nữa. Diệp Viêm, ta thừa nhận hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta tin rằng lúc này một nửa tịch diệt vực đều sẽ là địch thủ của ngươi. Lúc đấy, cho dù ngươi có mạnh hơn nữa thì cũng không làm nên trò trống gì. Phan Lâm trầm giọng nói. Diệp Viêm không có tiếp lời, nhưng trong mắt đã nhộn nhạo sát ý. Hắn chợt nhận ra rằng kẻ ngoại nhân này trước đó hắn còn coi như là con sâu cái kiến, lại gây ra một mối đe dọa lớn hơn những gì hắn ta có thể tưởng tượng. Xem ra ta phải coi trọng ngươi rồi, nhất định phải xóa bỏ tên này, bằng không sau này sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Diệp Viêm tự lẩm bẩm, trong lòng vốn đã bạo phát, năng lượng phi thăng trong cơ thể lúc này đã cường hãn dâng trào như sóng biển. Nhất thời thiên địa biến sắc, hư không vặn vẹo, thế nhân hết thảy bắt đầu lấy nó làm trung tâm. Thế giới lúc này dường như đều do Diệp Viêm điều khiển và vận động. Hai mắt của Phan Lâm nhíu chặt lại không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, lúc này Diệp Viêm chợt nhận ra điều gì đó, đột nhiên nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời phía sau hắn ta đã xuất hiện một tầng mây đen. Giữa những đám mây dày đặc đó thấp thoáng có những bóng người có thể nhìn thấy được. Mau nhìn kìa! Đám người rời đi không xa, liền quay đầu nhìn lại, bầu trời xa xôi cảm thán. Đó là... cái gì vậy? Kia là... có vẻ như viện binh đã tới rồi. Đám đông vui mừng khôn xiết. Phan Lâm và Diệp Viêm nhìn lên, lúc này đã thấy các cường giả của Lôi Trạch Thiên Các. Thì ra, đám người Lôi Hổ rời đi lúc trước là rời đi để tìm viện binh. Xem ra hôm nay không những ngươi không giết được ta mà còn bị vây hãm nữa. Phan Lâm mỉm cười nhìn về phía xa xa nơi có những bóng người ẩn trong mây, có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong những đám mây kia tràn ra một nguồn năng lượng vô thượng. E rằng đấng tối cao của Lôi Trạch Thiên Các cũng đã đến. Suy cho cùng, Thánh Quân Diệp Viêm đã lấy được chí tôn giới, Lôi Trạch Thiên Các làm sao có thể không coi trọng chứ? Phải biết rằng vì chí tôn giới mà lần này Lôi Trạch Thiên Các đã tốn không biết bao nhiêu năm để tinh luyện ra tế giả đan cho Phan Lâm tiến vào trong chí tôn thần mộ. Lần này với sự có mặt của các chủ Lôi Trạch Thiên Các, Phan Lâm hoàn toàn không sợ Diệp Viêm nữa. Hôm nay là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt Diệp Viêm. Ánh mắt của Phan Lâm bất động, trong con người cũng tràn ngập sát ý vô tận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 494 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.